Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626 Phạn Thiên Tự. Lúc này, Giang Nam Như cùng kia công sừng dê hai người theo như nhu cầu. Tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Giang Nam Như hỏi rõ kia Phạn Thiên Tự nơi đi. Liền cùng kia công sừng dê hai người đồng hành, công sừng dê hai người tuy rằng là hóa hư kỳ tu sĩ. Nhưng là ở cấn quẻ khu lại là có một mảnh không nhỏ lãnh địa. Kia công sừng dê lãnh địa cùng Trung Ly Tử lãnh địa tương lâm. Tự nhiên là quan hệ phỉ thiện. Kia lãnh địa bên trong, trừ bỏ thần dân ở ngoài, thượng có không ít tu sĩ. Những cái đó tu sĩ tuy rằng cũng có thực lực không tồi, nhưng đều là nguyên anh kỳ cấp dưới tu sĩ. Tự nhiên cũng đều là công sừng dê hai người phụ thuộc. Không mấy ngày, Giang Nam Như mấy người liền tới rồi kia hai người lãnh địa bên trong. Kia công sừng dê lãnh địa ở phía trước. Ba người đầu tiên đến tự nhiên là Trung Ly Tử lãnh địa. Kia lãnh địa bên trong, sớm đã có tu sĩ ở phía trước chờ. Lúc này thấy Trung Ly Tử ba người đã đến, tất nhiên là đại hỉ, đạo hữu. Nơi này đó là ta lãnh địa, liền giống như là tới rồi ra giống nhau. Trung Ly Tử chậm rãi nói, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Giang Nam Như nhìn những cái đó tu sĩ, trong miệng âm thầm nói. Nàng thấy những cái đó tu sĩ bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm khái lên. Không khỏi, Giang Nam Như nhớ tới kia âm khu huyết sơn. Nếu là có thể tại nơi đây cũng thành lập một chỗ căn cứ địa, có lẽ sự tình sẽ dễ làm nhiều. Nhưng là, Giang Nam Như nghĩ lại tưởng tượng, lại là nhớ tới kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói. Người tinh lực hữu hạn, nếu là gần làm một sự kiện, có lẽ có thể thành. Nhưng nếu là lòng có không chuyên tâm, có lẽ liền khó có thể thành công. Lúc này Giang Nam Như trong lòng đã là minh bạch, chỉ có chính mình công lực tăng cường, mới có phi thăng thượng giới khả năng. Nếu bằng không, mặc dù tại nơi đây địa bàn lại đại, quyền lợi lại cao, cũng bất quá là vô dụng thôi. Hảo, đạo hữu, chúng ta đi trước tu chỉnh một chút, tới rồi ngày mai, lại đi hướng kia Phạn Thiên Tự. Như thế nào? Tới rồi chính mình địa bàn, kia Trung Ly Tử tự nhiên là làm khởi chủ tới, như thế vừa lúc. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, lại là nghĩ kia Phạn Thiên Tự rốt cuộc là một cái bộ dáng gì. Ngày thứ hai, Giang Nam Như sớm lên, liền cùng Trung Ly Tử, công sừng dê hai người cùng đi trước kia Phạn Thiên Tự. Quả thực như công sừng dê hai người lời nói, kia Phạn Thiên Tự ở vào hai người địa bàn chi gian. Kia Phạn Thiên Tự nãy kiến tạo ở một chỗ cao ngất ngọn núi phía trên, lại là rất là thanh tĩnh. Chỉ là xem kia Phạn Thiên Tự khí phái, lại tựa hồ cũng không phải một chỗ chùa miếu như vậy đơn giản. Lại nghĩ đến phía trước công sừng dê lời nói, Giang Nam Như tức khắc minh bạch một ít cái gì. Kia cái gọi là Phạn Thiên Tự, chỉ sợ cũng là nơi đây một chỗ lãnh địa. Kia lãnh địa chủ nhân, có lẽ chính là tại nơi đây chùa miếu bên trong. Chỉ sợ, kia chùa miếu bên trong chủ nhân có lẽ không phải cái gì yêu tăng. Hơn phân nửa đã là bị công sừng dê hai người diệt sát. Đối với này đó, Giang Nam Như tự nhiên sẽ không đi để ý tới này đó. Nhưng thấy Giang Nam Như tự dưới chân núi chậm rãi mà thượng, lại không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Giang Nam Như không có làm công sừng dê hai người làm bạn, chỉ là đáp ứng rồi tại nơi đây trụ hạ. Giang Nam Như chậm rãi mà đi, nhưng thấy kia cao phong bên trong khúc kính thông u, rất là thanh nhã. Một đường đi tới, kia trên núi phong cảnh không tồi. Đợi cho kia Phạn Thiên Tự ở ngoài, lại thấy hảo một tòa cổ tháp, tọa lạc ở kia ngọn núi phía trên. Này có lẽ chính là Phạn Thiên Tự đi. Nhìn kia đỉnh núi phía trên hoàng tường ngói đỏ, Giang Nam Như không khỏi nói. Nàng chậm rãi tiến vào tới rồi kia chùa miếu bên trong. Quả thực thấy kia chùa miếu bên trong không có một người. Ở Giang Nam Như xem ra, nhưng thật ra rất có một phen trống chiều chuông sớm cảm giác. Hết chương.